khoảng 300 người. Kết quả thính giả nghe giảng rất chăm chú và thích thú. Sau đó là phần tham vấn đạo lý. Nay chúng con có duyên sự đồng hành đảnh lễ Thả Phật. Kính bạch Hòa Thượng, cổ đức có dạy, nhân thân nan đắc, Phật pháp nan văn, minh sư nan ngộ. Chúng con có phước lành được có thân, được nghe Phật pháp, nay được gặp Hòa Thượng là vị minh sư chúng con ngưỡng mộ từ lâu. Chúng con xin thay mặt tất cả Phật tử cầu pháp hôm nay, cúi xin Hòa Thượng từ bi pháp thí để cho chúng con nương theo tu học và vun trồng đạo niệm. Ngưỡng mong Hòa Thượng hoan hỷ chỉ giáo cho. Nam mô Hoan Hỷ Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát. Thuyết pháp của tôi rất hữu ý với cả và tất cả đến được. Đến Hòa Thượng đã được trả cho chúng con xin đảnh lễ cũng dường. Thiền. Chúng ta thường tập tọa thiền hay là ứng dụng tu thiền thì cái câu hỏi đầu tiên của người chưa biết sẽ hỏi rằng tại làm sao mà chúng ta phải tọa thiền, mục đích tọa thiền để làm gì, phải không? Thì hai câu hỏi đó là cái hai câu hỏi nhất thiết yếu trên con đường tu. Nếu chúng ta không hiểu được hai câu hỏi đó thì sự tu của chúng ta sẽ không bao giờ đạt được kết quả. Như vậy đầu tiên chúng ta tập tu thiền hay là tọa thiền để làm gì? Đó là cái câu mà chúng ta phải biết. Bởi vì trong đạo Phật, nhất là Phật giáo Việt Nam, gần một thế kỷ nay người tu Phật rất đông nhưng người tập tọa thiền rất ít. Chỉ gần đây ở trong nước thì có chúng tôi chủ xướng, ở ngoài nước thì có thầy Nhất Hạnh chủ xướng hướng dẫn Phật tử tăng ni trở lại tập tu thiền. Như vậy thì cái tu thiền đó phải là cái gốc hay là cái đầu mối của Phật giáo, hay là tại sao này chúng tôi muốn biến chế ra, đó là có những cái người họ lại nghĩ như vậy. Ở đây tôi nêu cho quý vị thấy rõ, thực ra tu thiền là một phương pháp tu từ Đức Phật Thích Ca cho tới mãi ngày nay, không phải sau này chúng ta mới biến chế ra lối tu thiền, mà nó gốc từ Đức Phật. Tại sao vậy? Thì chắc quý vị cũng thừa thấy, khi đọc lịch sử hay là nhìn tượng Đức Phật ngồi trên tòa, có Đức Phật nào ngồi lần chuỗi không? Có Đức Phật Thích Ca nào mà mình thờ ngồi lần chuỗi không? Trừ Đức Phật Di Đà. Nên tất cả đều ngồi với cái tư thế tọa thiền. Mà nhất là đọc sử, chúng ta nhớ Ngài ngồi với cội Bồ Đề 49 ngày đêm rồi được giác ngộ thành Phật. Thì đó là cái hình ảnh tọa thiền được kết quả viên mãn. Như vậy thì ngày nay chúng ta cũng tập tọa thiền. Thì cái tọa thiền chúng ta nhằm mục đích gì, hay là tại sao chúng ta phải tập? Thì đầu tiên chúng tôi nói lên tại sao chúng ta phải tập tọa thiền. Bởi vì đạo Phật là cái đạo muốn tìm cho ra manh mối sinh tử của kiếp con người, và tìm cho ra manh mối giải thoát sinh tử, không để chúng ta phải chìm đắm ở trong luân hồi mãi mãi. Và muốn tìm ra như vậy, thay vì tâm tư chúng ta lâu nay quen phóng ra ngoài tìm kiếm phân tiếp để hiểu những sự vật bên ngoài, mà ít khi chúng ta chịu quay lại tìm cái mình là cái gì. Như vậy thì tất cả quý Phật tử cũng như chúng tôi, nếu có ai hỏi anh chị là cái gì, thì mình nói sao? Tôi là tôi, không có tôi là cái gì hết. Cái gì là tôi, cái gì là mình? Thì cái câu hỏi đó là cái câu hỏi đa số chúng ta đều thắc mắc. Nhưng mà chúng ta có giải đáp được chưa? Thắc mắc mà không giải đáp được, chỗ đó là cái trọng tâm mà Đức Phật ngày xưa ngày nhắm tới. Bởi vì chúng ta có mặt ở trên thế gian mấy mươi năm rồi, cũng bao nhiêu cái chuyện vui buồn, bao nhiêu khi thì sung sướng, khi thì cực khổ, đủ hết. Nhưng mà rốt cuộc rồi, qua mấy mươi năm, hỏi lại mình là cái gì, thì trả lời sao? Chẳng lẽ tới ngày nào tắt thở rồi chỉ là một thây thúi, phải không? Thây thúi có phải mình không? Nếu mình làm thay thúi buồn biết mấy, phải không? Nhưng mà rồi hiện đang sống đây thì nói cái gì là mình? Bởi cái chỗ này cho nên rồi chúng ta mới nhìn lại, tất cả chúng ta nó có những cái mâu thuẫn lạ thường. Bình thường mình, người trong khi còn vui vẻ sống với nhau thì thân mật, anh em, chị em gần gũi, thương yêu. Có một người tắt thở rồi, nằm vài ba hôm thì sao? Thì sợ. Sợ rồi gốm, hết sợ tới gốm, phải không? Như vậy thì sao? Nếu cái xác thịt này là mình, thì tới khi mà nó tắt thở rồi, nó bại hoại, thì có ai còn thương nó nữa? Mình có thể mình dám thừa nhận cái xác thịt thúi như vậy đó là sắc thì của mình chăng? Hay là nói đó là cây thúi chứ không phải mình? Nhưng mà khi nó còn ấm áp, còn thở, còn tới lui thì vỗ ngực xin ta. Thấy không? Chừng ngã ra cái rồi sốc bại bại, cái rồi gớm, sợ. Thì như vậy mình sợ mình sao? Quý vị nghĩ sao? Đó là một vấn đề không phải nhỏ mà người tu chúng ta nhiều khi cứ nghĩ tu là có phước, tu được sanh cõi lành, cứ mơ tưởng vậy thôi mà không biết mình tu cốt tìm cho ra cái gì. Đạo Phật hay là nói thẳng, Đức Thích Ca ngày xưa sở dĩ ngài đi tu là vì lý do gì? Vì nhìn thấy cảnh già bệnh chết, phải không? Thấy cái cảnh đó, chúng ta thường thấy nhan nhản trước mắt mà ít khi chúng ta quan tâm, hoặc có quan tâm cũng lơ là thôi. Còn ngài một phen thấy rồi thì ngài thổn thức, ngài bất an. Tại sao con người sinh ra rồi đi tới già rồi tới chết, sinh ra rồi bệnh hoạn, rồi già rồi chết, hay là già rồi bệnh hoạn rồi chết? Người này như thế, người kia như thế, lớp trước như vậy, lớp sau như vậy, lớp lớp đều đi có một chiều, có một đường, phải không? Không ai cưỡng lại được cái đó. Rồi rốt cuộc hỏi mình là cái gì cũng không biết, rồi đi đâu cũng không hiểu. Thì như vậy cái cuộc sống giá trị như thế nào? Quý vị nghĩ chẳng lẽ 50-60 năm mình lo nuôi cái thân này, nuôi cho đã rồi cho nó hoại cho mình gốm, thì như vậy nuôi chứ vậy? Nuôi cái thứ bại hoại đó để rồi một ngày kia nếu mà càng nặng ký thì nó càng khô thú nhiều, phải không? Thì như vậy nghĩa là sao? Thì cái đời con người nó có giá trị chỗ nào? Đó là những cái lý đáng chúng ta phải ưu tư, chúng ta phải suy nghĩ, chứ chúng ta không thể nào chấp nhận cách đơn giản thôi giờ có mặt cứ lo làm ăn sống chết sẽ hay, phải không? Như vậy thì một cuộc đời chỉ là một cái thả trôi chứ nó không có nghĩa gì hết. Bởi vậy nên Đức Phật ngài không chấp nhận cái điều đó, ngài phải nguyện đi tu để tìm ra cái manh mối nào mà chúng ta phải có mặt, và sau khi có mặt rồi chúng ta còn gì nữa, tức là sau khi tắt thở đời chúng ta còn gì nữa hay là hết. Tìm cho ra cái đó và làm sao nếu do lý do nào chúng ta có mặt thì cái lý do đó mình làm sao dẹp, làm sao bỏ được để không còn bị lôi mình ra đây nữa. Thì đó là cái chỗ ngài trằn trọc buồn rầu không an khi nhìn thấy cảnh già bệnh chết. Bởi vậy ngài mới đi tu, mà đi tu á là cốt thăng tìm cho ra cái manh mối đó. Mà muốn thăng tìm ra manh mối đó thì quý vị nghĩ làm sao? Thì bởi vì chúng ta lâu nay con mắt thì đuổi theo ngoại cảnh sắc trần, lỗ tai thì đuổi theo thanh âm, lỗ mũi đuổi theo mùi hương, lưỡi đuổi theo vị vân vân, luôn luôn phóng ra ngoài tìm kiếm phân tích để biết những cái ngoài đẹp xấu hay dở vân vân, mà bản thân mình thì không bao giờ ngó lại, phải không? Cái chừng nào nghe bụng đói đói thì đòi ăn, phải không? Nghe khát thì đòi uống, chứ còn không có ngó lại cho mình là cái gì, mình là ra sao. Mà bởi mình quen phóng ra ngoài rồi, mà nếu muốn biết về mình á thì trước hết phải làm sao? Là chặn đứng cái phóng ra ngoài đó, phải không? Mắt nó phải rọi, phải chiếu trở lại mình, soi lại, rọi lại mình coi mình là cái gì. Thì muốn dừng không cho phóng ra ngoài để phản chiếu lại chính con người mình thì cái lối đó là lối gì? Nên nhiều người chưa có hiểu cách ngồi thiền, nói thế này, cái thời văn minh khoa học này, người ta đã chế được phi thuyền lên cung trăng, rồi có thể lên các hành tinh khác nữa. Mấy thầy, mấy cô và mấy Phật tử cứ ngồi liêm diêm nó xuống hoài để làm gì, phải không? Coi nó lạc hậu quá. Thì ngồi thì có đâu có nói ai, cứ liêm diêm nó xuống vậy thôi. Như vậy làm gì mà nghe thấy nó tiêu cực, phải không? Không có cái gì mà hoạt động như người ta, mà mình ngồi im liền nó xuống. Thì chính cái đó là cái nếu chúng ta không hiểu rõ, chúng ta sẽ ngờ mình làm cái gì mà phải làm ngồi im liền. Thì đó tôi nói khi nãy, vì muốn chặn sáu căn mình không còn đuổi theo trần cảnh, cho nên ngồi nó xuống. Bởi vì nó xuống thì đâu có chạy theo cái gì, rồi nhất là được cái cảnh yên tĩnh để đừng nghe cái tiếng ồn bên ngoài. Như vậy mắt, tai, mũi, lưỡi nó tụ lại, rồi dùng cái trí tuệ phản chiếu soi sáng lại, tìm cho mình là cái gì. Nhưng bây giờ biết nó đâu tìm, cho nên cái phương tiện đầu mình phải mượn hơi thở, chúng ta theo hơi thở để thấy hơi thở nó vô tới đâu ra tới đâu, rồi mình hiểu biết lần lần, soi sáng lần lần. Một ngày nào thì mọi cái lăng xăng ở bên ngoài đó nó dừng, nó lặng, thì chừng đó toàn lực của mình rọi chiếu mới thấy rõ mình. Và khi thấy rõ mình, nắm vững được mình là cái gì, thì chừng đó mới gọi là giác ngộ. Giác ngộ cái mình. Mà khi giác ngộ được cái mình thì chừng đó mới gọi là một đời sống không buồn. Bởi vậy cho nên trong nhà thiền, các thiền sư hay chê những người học đạo mà không hiểu được mình, không thấy được mình, thì các ngài nói rằng ông tuy đi đứng nằm ngồi mà không khác gì cái thây chết. Vì sống mà không biết mình là cái gì thì sống cũng như chết chứ, phải không? Bởi vậy nên mình phải biết mình. Thì biết mình rồi á, thì chúng ta mới biết được những cái cảnh xung quanh. Còn nếu mình không biết mình thì có biết chung quanh cũng bằng thừa thôi. Biết cho ai, biết để làm gì, mình không biết mình là cái gì. Đó là cái vấn đề rất là tối quan trọng. Nhưng mà cái người tu á, thì cứ thầy dạy ngồi thì trò ngồi, thầy dạy cái gì thì trò làm cái ấy, mà chưa biết làm như vậy để làm gì. Như vậy thì chúng ta ngồi thiền, hoặc là chúng ta hành thiền, tức là đi trong khi đi đứng nằm ngồi trong các quay nghi đều hướng tâm về mình mà không phải chạy ngoài, đó là chúng ta đang quay lại soi sáng của chúng ta. Và cái quay lại soi sáng đó nó không có nhất định thời gian bao lâu, mà chỉ chừng nào những cái lôi kéo chạy ra ngoài nó lặng, nó dừng, thì chừng đó nội tâm chúng ta mới mạnh, mạnh thì soi sáng mới được. Mà dứt cái tâm chạy ra ngoài, gọi đó là gì? Đó là đứng, phải không? Mình ứng dụng, ngăn chặn, không cho nó chạy ra ngoài, không cho nó dính mắt ở ngoài. Mà không chạy, không dính mắt thì tâm an, an tức là đứng. Mà từ cái tâm định đó, thì trí tuệ mình nó sẽ sáng, nó thấy rõ được cái manh mối. Manh mối nào của con người, của kiếp người. Thì như vậy, cái lối tu đó là chúng ta ứng dụng theo cái đường của Đức Phật đã đi. Chẳng những Đức Phật, mà quý vị nhớ, sau khi Phật niết bàn, cũng như khi Phật còn tại thế, chúng ta tu, hay là những vị đệ tử lớn của Phật tu, các ngài đợi chết mới chứng niết bàn, hay trong khi sống vẫn được niết bàn? Như ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên, ngài A Nan vân vân, những vị đó khi chứng A La Hán được niết bàn chưa? Được chưa? Niết bàn rồi. Bởi vậy cho nên niết bàn của nhà Phật dùng từ ngữ hai chữ Hán, gọi là hữu dư y niết bàn, vô như y niết bàn. Hữu như y niết bàn là niết bàn ngay trong cuộc sống, còn thân này phải an trú niết bàn. Vô như y niết bàn tức là thân này quả đi vẫn an trú niết bàn, là vô như không còn có cái thân thừa. Cho nên khi mà chứng quả a la hán là đã an trú niết bàn. Phật sau khi giác ngộ là an trú niết bàn, mà giác ngộ hồi ngày bao nhiêu tuổi? Chỗ nói 29, chỗ nói 30 vân vân, chỗ nói 36, nhưng mà giờ mình nói nghĩa là trong cái thời còn tráng niên đó hay là trung niên đó, ngài đã đạt được niết bàn, mãi sống tới 80 tuổi mới nhập vô như niết bàn. Thì như vậy niết bàn ngay trong cuộc sống, chứ không phải niết bàn đợi sau khi chết. Quý vị mới thấy cái trọng tâm tu của đạo Phật là phải thấy kết quả ngay trong lúc mình tu, chứ không phải đợi chết mới thấy kết quả. Nhiều khi tôi buồn, tôi nói thì có nhiều người cũng hơi không vui với tôi. Tôi nói rằng Đức Phật dạy chúng ta tu là chúng ta phải thấy được cái bước tiến của mình nhiều ít, mình phải thấy rõ. Ngày nào mình tu có được chút kết quả mình đều thấy rõ, mình biết được cái kết quả của sự tu mình trong đời này, chứ không phải đợi chết rồi mới biết. Nhưng mà nhiều khi chúng ta cứ nghe quý thầy dạy ráng niệm Phật đi, chết được Phật trước thì cực lạc, phải không? Chết rồi Phật trước về cực lạc. Nếu Phật nhớ trước thì tốt, Phật quên trước cũng không ai biết nữa, phải không? Phật không quên trước cũng không ai biết. Bây giờ cái kết quả sau khi chết còn gì nữa mà minh chứng, làm sao biết được cái kết quả, phải không? Đó là một cái điều mà chúng ta nếu nghiên cứu đạo Phật chúng ta phải suy tư. Chúng ta không thể nghe nói hay là trước dạy rồi nay mình cứ làm theo. Bởi vì Đức Phật trong khi sống ngài đã dạy cho chúng ta thấy tu là phải đạt kết quả ngay trong khi mình còn sống. Mình tiến được nhiều biết nhiều, tiến ít biết ít. Ví dụ trong các quả của A-la-hán, chứng Tu Đà Hoàng, biết mình đã thấy Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A-na-hàm, A-la-hán, thì tới đâu biết tới đó, chứ đâu phải đợi chết rồi mới biết. Đó là trong đời này chúng ta tu tới đâu, tiến tới đâu, chúng ta kiểm chứng, chúng ta thấy rõ. Không phải đợi chết rồi mới biết, đợi chết rồi mới biết thành ra một lối dạy hết sức là mơ hồ. Chính tôi đọc trong Trung Hoa Hàm, thấy những bài kinh rồi tôi hết sức buồn. Có bài kinh Đức Phật dạy các thầy tỳ kheo, Phật dạy rằng nếu có người họ đóng cây thang cao rồi đang ra giữa trời và bắt bắt cây thang đó, thì có người khác hỏi anh bắt cây thang làm gì, nói tôi bắt cây thang lên trời. Rồi hỏi anh biết cõi trời không, nói không. Rồi có ai dạy anh chỉ cho anh cõi trời chỗ nào không, nói không. Họ hỏi gì chứ, cha anh hoặc thầy anh có giải thích rõ rằng cõi trời cách đi bao xa không, nói không. Hỏi như vậy anh nói bắt thang cõi trời là nói cái gì, tất cả vấn đề không biết gì hết mà nói lên trời, phải không? Muốn lên đâu thì phải biết cái địa điểm đó nằm chỗ nào, cách mình bao xa, cái gì cho nó rõ ràng, chứ còn nói khơi khơi để làm sao, phải không? Mà nói khơi khơi tức là lời nói rất là vô nghĩa. Mà mình đổ công nó đóng cái thang, bắt lên không ai đi được hết, mình cũng chịu không leo nổi, thì như vậy kết quả là sao? Đó là cái chỗ mà Phật quở trách người đệ tử Phật tu ước mơ cái gì mà không thực tế. Nói như vậy thì quý vị mới xét đạo Phật không chấp nhận chúng ta ước mơ một cái gì mà không thực tế. Cái gì phải rõ ràng thế. Cho nên cũng trong A Hàm có bài kinh Đức Phật dạy, nếu chúng ta tu phải thường quán sát tâm mình, có tham sân si biết có tham sân si, giảm tham sân si biết giảm tham sân si, hết tham sân si biết hết tham sân si. Mà nếu đầy đủ tham sân si thì đó là phàm phu, là đọa. Giảm tham sân si thì tiến thác thôi, hết tham sân si bước vào vật thánh. Thì như vậy tự mình biết mình hết. Ai biết mình hơn mình? Giờ quý vị kiểm coi ai biết mình hơn mình. Vậy mà cứ chạy từ đầu này hỏi, chạy đầu kia hỏi, hỏi tôi vậy, tới đâu rồi? Phải tới đâu để làm gì chứ? Chính mình thấy mình là bây giờ trong tâm mình tham sân si nó còn nguyên hay nó đã giảm? Nếu đã giảm thì mình đã vượt ra khỏi cái hàng tầm thường đó. Nếu tầm thường thì nó nguyên vẹn tham sân si, mình giảm đi 5 phần 10 phần mà mình đã khá hơn. Rồi một ngày nào đó mình giảm được phân nửa, giảm được 2 phần thì mình thấy từ từ mình bước vào bậc hiền rồi. Tới chừng nào sạch hết thì bước vào đá thánh. Thì như vậy thì có cái gì lạ đâu. Nghĩa là mình thấy mình, hiểu mình. Như vậy thì quý vị thấy mình có tham, mình biết mình có tham không? Biết rõ ràng. Mình có sanh, biết có sanh không? Thì như vậy thì từng bớt thì mình cũng biết bớt, hết mình cũng biết hết. Thì chuyện đó hỏi mình chứ không hỏi ai hết, phải không? Vậy mà tôi không dám hỏi mình, chạy hỏi người này, chạy hỏi người kia. Đó, như vậy đó có thực tế không? Đó là những cái điều tôi nói để cho quý vị thấy. Đạo Phật không chấp nhận những cái gì mà nó thiếu cái cụ thể, thiếu cái thực tế. Phải thực tế nhìn lại mình. Như vậy, thì bây giờ quý Phật tử ngồi thiền cũng thấy thôi. Nếu ngồi một giờ mà 15 phút đầu chúng ta loạn khá khá, rồi lần lần nó giảm, giảm là tới lúc nào đó toàn chừng 5-10 phút chót thì nó an nhiên, không có cái gì dễ niệm hết, thì mình thấy mình có gì, có một chút đỉnh rồi, phải không? Đó. Rồi nếu mà sau này vào ngồi mất chừng 15 phút còn bao nhiêu phút sau đều là an nhiên tự tại, thì đó là mình định khá một chút. Nếu chừng nào mà vô vừa bắt chân lên ngồi, nhìn xuống một chút, thở 5-10 hơi rồi thì tâm nó an nhiên, không còn có lộn xộn gì hết, thì đó là mình định. Thì như vậy cái định hay không định cũng mình thấy, chứ người khác làm sao biết, làm sao biết bằng mình. Từ đó rồi, thực ra như hôm ở dưới Lạc Cây Phong tôi đã nói, nơi mình có cái trí vô sư, mà trí vô sư đó bị phủ che bởi cái lớp phiền não vô minh. Bây giờ lớp phiền não vô minh đó lặng đi, dừng lại, lần lần tan biến, thì trí vô sư hiểu ra có mất gì đâu. Thì trình đó mới thấy mình là cái gì. Chứ còn bây giờ nói mình, thực ra nói bằng cái tưởng tượng, không có thực tế. Phải không? Như vậy thì tất cả chúng ta khi ứng dụng tu, nhất là tu thiền, là dễ thấy, dễ nhận ra mình hơn hết. Còn nếu mình tụng kinh thì cứ nghĩ tụng có phước, cho nên tụng bộ này sang bộ kia, phước thì có đó chứ không phải không. Nhưng mà tham sân si có giảm không? Hồi tụng thì nó nghiêng được chút, buông vừa mở, cởi áo tràn ra thì y nguyên như ai, thấy không? Động tới thì cũng té lửa, chứ không có gì mà không. Thì như vậy đó, thì cái tu của mình thì cứ ngày hai buổi tụng rồi, hồi tụng thì tạm yên, nhưng mà nhiều khi tụng mà không ai chọc phá thì yên. Còn gõ mở tụng kinh ở ngoài này, họ giỡn, họ la, hoặc họ chọi đất gì vô cái thì biết. Nhiều khi muốn để dù chuông cởi áo ra liền nữa. Thì như vậy mới thấy rằng mình tu mà chưa bao giờ biết hạn chế cái tham sân si của mình. Còn ngay khi mình ngồi thiền, mình thấy rõ tâm của mình, nó có những cái gì, nó hay, nó dở, nó ưu, nó khuyết, mình thấy rõ. Chính mình thấy rõ cho nên mình mới có quyền ngăn chặn, làm chủ nó từ từ. Đó là cái lẽ thực. Bởi vậy nên nói tu thiền, đó là một lối tu của Phật dạy, chứ không phải lối tu mà mới bài. Mà từ xưa tới giờ tôi hay nói Phật ngồi dưới cội Bồ Đề tọa thiền được giác ngộ thành Phật. Còn Tổ Đạt Ma mình thờ quả chức giác đó, thì Ngài cũng 9 năm ngồi xây mặt vào vách ở chùa Thiếu Long, mà sau này chúng ta thờ là tổ, Phật ngồi thiền, tổ ngồi thiền, đệ tử tổ không thèm ngồi thiền. Phải không? Mà thấy ngồi thiền lại còn cười nữa, thì như vậy nghĩa là sao? Chúng ta phải nhìn cho tường tận, chứ chúng ta không thể nào chấp nhận những cái gì, dù cái đó đã có, mà nó không hợp pháp, không đúng lý, chúng ta cũng không chấp nhận được. Quý vị chắc cũng từng nghe trong kinh, thì đây là Tạp A Hàm, có một bài kinh Đức Phật nói, và dạy rằng, đừng tin một điều gì, dù điều đó từ ngàn xưa để lại. Đừng tin một điều gì, dù điều đó là bậc thầy nói cho mình nghe. Đừng tin một điều gì, dù điều đó từ người có quyền lực nói ra. Cũng đừng tin một điều gì, dù điều đó được nhiều người khen ngợi. Mà các ông phải tin điều gì, các ông xét thấy đúng lẽ thật, hợp chân lý, điều đó mới nên tụng tin. Thì như vậy Phật đâu cho mình tin cái gì mà người trước làm, bây giờ mình phải tin hết. Mình phải xét cho thật kỹ, thấy được tường tận thì mình mới tin. Thì như vậy quý vị kiểm lại cái sự tu, sự học của chúng ta như thế nào cho nó đúng với tinh thần của Đạo Phật. Thì như nãy giờ tôi đã nói, Đức Phật vì thao thức vấn đề con người từ đâu lại, chết rồi phải đi đâu, vì thao thức cái điều đó, cho nên Ngài tọa thiền để tâm yên định, soi chiếu lại nơi mình, tìm cho ra manh mối đó. Và khi Ngài tìm ra manh mối đó, gọi là giác ngộ, thành Phật. Đó là cái điều mà Đức Phật đã làm. Mà Phật làm điều đó, bây giờ chúng ta không phải chỉ tin Phật thôi, mà chúng ta cũng làm như Phật, để chúng ta thấy được cái manh mối sanh tử của mình, để dứt hết những cái mầm sanh tử đó, để giải thoát sinh tử. Thì như vậy đó là chúng ta đi theo đường của Phật. Còn nếu làm khác thì chắc không phải là đi đúng đường đấy, phải không? Thì cái chuyện Phật đã làm và Ngài đã đạt được kết quả, thì giờ chúng ta cũng làm như vậy, thì chúng ta sẽ có kết quả được ít hơn hoặc là nhỏ nhỏ thôi cũng được. Chứ còn mình làm khác hơn thì nói là mình trung thành với Phật được không? Đó là một vấn đề chúng ta phải nghiệm, nhận ra cho tường tận, chứ không có thể nghe ai nói cái này hay, cái kia hay rồi mình theo, mà chúng ta phải nhận cho thật rõ. Thì nếu chúng ta nhận kỹ rồi mới thấy rõ ràng rằng đường của Phật đi là đường của chúng ta bây giờ đang đi. Như vậy thì chúng ta đi đó là đi theo đường của Phật, chứ không phải chúng ta đi một nơi nào khác. Như vậy thì tất cả quý Phật tử biết tại sao chúng ta phải tọa thiền, phải không? Biết cái đó chưa? Thì đã biết được cái đó rồi thì tự nhiên cái mục đích của tọa thiền chúng ta biết luôn, phải không? Mục đích tọa thiền để làm gì? Tức là để sáng được cái con người mình, thấy rõ được con người mình là cái gì sau khi thân này quả còn thấy hết. Nếu còn nó ở đâu đó, thì phải thấy rõ tường tận cái đó. Thì thấy rõ tường tận cái đó thì quý vị thấy cái cuộc đời mình có giá trị không? Như vậy thì bên này chúng ta tu thiền, ngồi im liền, soi sáng lại chính bản thân mình, không tìm, không kiếm cái gì bên ngoài. Còn bên kia, các nhà khoa học phân tìm cái này, phát minh được cái nọ, đủ thứ hết. Thì hai người, một người ngó lại mình, người tìm ra ngoài, ai hay hơn ai, ai cần hơn ai. Bây giờ tôi hỏi quý vị, giả sử chúng ta có của, có lương thực, đồ đạc, xe cộ, đầy nhà, đầy kho, đầy đụng, mà chúng ta không biết mình là cái gì hết, thì tất cả của cải đó chúng ta nghĩ giá trị tích cỡ nào. Bây giờ chúng ta tuy không có của nhiều, nhưng mà chúng ta biết rõ mình từ cái chi tiết nhỏ, tại sao mình có ra đây, và mình mai kia thân này vậy mình sẽ đi đâu, mình ra sao, biết rõ ràng, thì cái đời sống mình có giá trị không? Bởi vì tất cả của cải chất đóng mà không biết mình, nhắm mắt thì quảng hốt không biết đi đâu, mờ bình bình. Còn này biết rõ mình từng chi tiết một, thấy rõ tương lai của mình, thì chuyện đó nó vui nước mấy, phải không? Những cái gì cần mình đã thấy sẵn đó. Như vậy, nói đó không phải chúng tôi phủ nhận khoa học, mà chúng tôi muốn nói rằng chúng ta là một cái nền tảng khoa học, chứ không phải chúng ta là kẻ yếu thế như là tiêu cực. Bởi vì khoa học kia là tìm tất cả cái gì ở trong thiên nhiên có, ta muốn tìm cho ra, biết cho rõ, thì mình phải tìm lại cái gì trong con người có, phải tìm cho ra, biết cho rõ. Tiếng vậy cũng là khoa học rồi, phải không? Đâu phải là tiêu cực. Nhưng cái khoa học kia thì phóng ra, khoa học này thì nhìn vào, đó, hai cái nữa khác. Phóng ra lúc nào cũng là hoạt động, cũng chạy tìm, nhìn vào thì lúc nào phải yên tĩnh, nhìn mới được. Thì hai cái hình thái đó, quý vị thấy, dường như khác, mà cũng là phân tiền, phải không? Nhưng mà giờ tôi hỏi quý vị, khoa học tìm ở trong vũ trụ, ở trong thiên nhiên này, chừng nào biết hết? Còn nếu mình sai lại mình tìm mình thì có thể biết được không? Có thể kết thúc được, phải không? Nó gọn quá mà, có mấy chục ký, không biết thì ra cái gì, phải không? Đó, còn cái kia thì nó mênh mông, không biết làm sao mà tìm cho hết. Thì như vậy cái kia là cái không bờ bến, còn cái này có giới hạn. Cái có giới hạn mà không chịu tìm thì hơi uổng, phải không? Bởi vậy nên chúng ta làm một cái việc mà tuy không ai phân công, không ai sắp đặt, mà chúng ta thấy bổn phận phải tìm, phải tìm cho ra cái đó. Mà tìm cái ra, cho ra cái đó thì ý nghĩa sống nó hết sức là an lành. Bởi sao vậy? Cái khi tìm ra được cái mình rồi thì mới thấy cái giá trị của cuộc sống không phải là những cái bon chen giành giật ở ngoài nữa, mà làm cuộc sống trang chứa tình thương, cuộc sống ban rãi cho mọi người được an lành. Mới thấy được mình thì mình không có nhỏ xíu này đâu, mình trùm hết, chứ không phải mình chỉ có những cái lăng xăng nghĩ tới nghĩ lui đó đâu, mà thấy mình sẽ trùm hết, thì chừng đó mình thương hết mọi người. Như vậy người tu Phật mà khi đạt được kết quả rồi thì cái lòng từ bi không có giới hạn. Còn như những người nghiên cứu về khoa học đạt được kết quả một thứ nào thì sao, họ giữ bản quyền cái đó để thu lợi, thì mỗi người họ tìm mỗi cái. Rồi tuy rằng cũng có phụng sự cho nhân loại, nhưng mà quyền lợi phải về mình. Còn ở đây tìm được mình rồi thì mới thấy cái tình thương vô bờ bến. Cho nên cái đạo đức nó nằm ở chỗ biết được mình. Biết được mình thì đó là cái nguồn gốc của đạo đức, chứ không phải đạo đức chỉ là những cái gì mình có của thừa đem giúp người thiếu, đó mới là đạo đức. Cái đó là chỉ là một phần bên ngoài thôi. Nếu mình giúp mà mình không biết được mình thì rồi cũng chưa tới đâu. Nên tìm lại mình, biết rõ mình, rồi từ đó nó phát ra cái đạo đức chân thật, thì đạo đức đó mới là cứu đời. Như vậy chúng ta mới thấy Đức Phật khi thành Phật rồi thì Ngài cứu đời bằng cách nào? Người ta cũng thấy Phật sao mà thiếu đi thuyết pháp đâu mà, phải không? Ngài không có lập nông trại, Ngài không có làm gì để cho ta bớt nghèo bớt đói, mà cứ đi thuyết pháp thôi. Chính cái thuyết pháp của Ngài đó mà đời đời chúng sanh khó quên được. Tôi thường ví dụ đó, tôi nói rằng giả sử có người nghèo, thiếu, chúng ta có của, chúng ta giúp họ 500 đồng để họ qua cơn nghèo thiếu, thì như vậy 500 đồng chúng ta giúp đó, thì thì chắc rằng họ đỡ khổ, đỡ khổ trong một thời gian. Rồi qua cái đó họ xài hết rồi thì sao? Khổ bị nguyên trở lại, phải không? Còn bây giờ chúng ta làm sao chỉ cho họ hiểu được cách sống, họ đừng phung phí, họ đừng lười biếng, họ đừng ích kỷ vân vân, họ sống được, họ hiểu được cái cách sống rồi thì chúng ta chưa cho họ đồng xu nào, nhưng mà cuộc sống họ vẫn an lắm. Thì như vậy cái cứu nào nó thực tế hơn chứ? Thế nhân thì thấy cho 500-300 để nó qua cơn nghèo thì quá tháng, chứ còn mình dạy họ để biết một nếp sống họ ai thấy hết, phải không? Không ai thấy hết. Nhưng mà cái đó mới là cái xây dựng lâu dài. Tôi nói thường chỉ quý Phật tử, chúng ta đừng nói chi xa, chỉ khuyên một người đang nghiền rượu quy y Tam Bảo, giữ trọn năm giới dùng cái, có cứu họ chưa? Như vậy thì thấy chứ mình không có làm gì cho họ, nhưng mà họ chịu quy y Tam Bảo, họ chịu giữ giới không uống rượu thì họ bỏ rượu được là họ, đời họ đã sáng lên nhiều rồi, phải không? Chỉ một chuyện đó là đã sáng, nhưng mà thấy chứ mình không có làm gì cho họ hết. Chỉ họ biết thức tỉnh, họ nhận, họ chừa những cái dở của họ thì đó là cứu họ, chứ không phải tuôn của ra cho họ là cứu họ. Chỉ cứu họ bằng của cải là khi có những cơn nguy ngập bất thường thì mình phải giúp, còn muốn cho lâu dài thì phải làm sao cho họ thức tỉnh. Thức tỉnh là cái gốc của đạo đức, nếu mê đi thì đạo đức mất. Đó, bây giờ quý Phật tử nghĩ con cháu chúng ta nhiều khi nói gì sai xưa theo tài theo sắc gì đó thì lúc đó nó có nhớ cha mẹ không? Chắc nó nhớ, phải không? Đang đuổi theo tài theo sắc thì đối với cái tình nghĩa cha mẹ nó thích nhớ lắm. Nhưng mà khi nào nó thức tỉnh, nó biết tài sắc đó không phải là cái thật, không phải là cái bền, lúc đó nó mới thức tỉnh thì nó mới thương cha mẹ. Như vậy thì cái thức tỉnh đó là cái mấu chốt để dẫn người ta trở về con đường lành. Vì vậy mà trong đạo Phật luôn luôn thuyết pháp để đánh thức người ta, đánh thức người ta rồi thì ta mới trở về đường lành, chứ không phải quý thầy quý cô phải cứ đi làm cho có tiền để giúp mấy người nghèo, người thiếu, không phải vậy. Mà làm sao tìm cho ra, thấy cho rõ cái giá trị con người thật của mình, rồi chỉ cho người thấy, để được cùng chúng ta duy trì được cái đạo đức chân thật, giúp đỡ lẫn nhau cho khỏi đói, khỏi khổ bằng cách làm thức tỉnh. Đó là cái thiết yếu. Như vậy thì mục đích của đạo Phật dạy chúng ta tọa thiền, tức là dạy chúng ta giác ngộ lại con người của mình, thấy rõ tường tận con người mình là cái gì. Đó. Khi thấy rõ vậy rồi thì mình mới biết cái đường đi của mình, cũng như biết được đường đi của những kẻ khác. Còn nếu không thấy mình thì không biết những người khác. Và muốn được vậy thì bao nhiêu cái công phu tu hành của mình đều là dồn vào cái chỗ phải làm chủ, đừng để cho cái ý niệm phân tán hay là lăng xăng. Ý niệm phân tán lăng xăng làm cho yếu, làm cho nghị lực yếu đi, làm cho tinh thần mờ kém. Cho nên chúng ta phải cho nó yên tĩnh để rồi soi sáng lại mình. Cái đó là một cái trọng tâm. Nói như vậy, bây giờ đây tất cả quý Phật tử nghĩ chúng ta tu là đi theo đường của Phật. Đường của Phật. Bây giờ giả sử có một vị thiền sư nào mà không chấp nhận đi theo đường của Phật thì quý vị chịu không? Chắc không chịu. Không chịu mà ở trong nhà thiền có những cái nó hơi lạ. Bởi vì như hôm trước tôi đã giảng về cái chuyện Ngài Vân Môn đó, phải không? Ngài Vân Môn, Ngài phân chia nhị từ phàm phu thấy cái gậy là cái gậy thật có, hoặc vị thừa thấy cái gậy là không, Duyên Giác thấy cái gậy là nguyễn, Bồ Tát thấy cái gậy là đương thể tức tâm, còn thiền sư thấy cái gậy là cây gậy, phải không? Như vậy thì y theo cái giáo lý Phật để quán các pháp vô thường đó thì thấy cái gậy là không, y theo giáo pháp nhân duyên quán cái gậy là duyên hợp là quyển, y theo cái giáo pháp bát nhã quán thì thấy cái gậy ngay từ đó thể nó là không, là đương thể tức không. Thì còn thiền sư y theo giáo pháp nào nói cây gậy là cây gậy? Bởi vậy nên tôi dẫn một thiền sư Việt Nam đại lý, tức là thiền sư Quảng Nghiêm, ngài có mấy cái câu kệ để nói lên cái ý nghĩa thâm trầm chỗ đó. Tôi đọc nguyên bản chữ Hán rồi sẽ dịch ra cho quý vị thấy. Ly tịch phương ngôn tịch diệt khứ, sanh vô sanh hậu thuyết vô sanh, nam nhi tự hữu xung thiên chí, hưu hướng Như Lai hành xứ thành. Đó là ly tịch phương ngôn tịch diệt khứ, tức là lìa được cái tịch, tịch được cái lặng lẽ mới nói cái lặng lẽ, tức là mới nói cái tịch diệt, lìa được cái tịch diệt rồi mới nói cái tịch diệt. Tại sao vậy? Nếu tâm của mình đang ở chỗ yên lặng, đang chỗ yên lặng thì không nói, mà khởi nói là hết yên lặng, phải không? Qua khỏi cái yên lặng đó mới nói, còn ở trong cái yên lặng thì chưa có nói. Cho nên ly tịch tức là lìa cái yên lặng rồi mới nói được yên lặng. Nói cách dễ hiểu hơn, chúng ta trải qua được cái yên lặng rồi chúng ta nói lại cái yên lặng mới đúng, chứ chúng ta chưa qua đó mà nói thì cái nói nó tưởng tượng, phải không? Đó là xác nhận cái gì mình nói là cái nó đã thấy, đã qua, chứ không nên nói những cái mình chưa. Đó tinh thần nhà thiền như vậy. Sanh vô sanh, hậu thuyết vô sanh, nhưng mình đã sống được với cái vô sanh rồi, sao mình mới nói cái vô sanh? Chứ mình chưa sống được cái đó, chưa biết cái đó là sao hết, mình cứ nói chuyện vô sanh thì nói chi? Phải không? Nói cái ích lợi gì? Như giờ quý Phật tử nghĩ, tôi nói niết bàn, quý đạo hữu có thể biết niết bàn là gì không? Nói rằng dù cho đệ tử của Phật vẫn trong lúc đang sống mà an trú niết bàn, nó là hữu như ý đó. Như vậy thì niết bàn là cái gì? Người ta lâu nay cứ tưởng niết bàn là cái cảnh nào đó để chờ mình chết rồi cái về đó mình hưởng, phải không? Phải không? Cho nên cứ mong nhập niết bàn để hưởng niết bàn mà không biết niết bàn là cái gì. Niết bàn không phải là cảnh. Nếu niết bàn là cảnh á thì niết bàn bị vô thường mất rồi, phải không? Mà niết bàn không phải là cảnh thì niết bàn ở đâu, làm sao được niết bàn? Cái này hết sức là giản đơn mà mình nhiều khi khó hiểu. Khi những niệm lăng xăng chúng ta bật đi, bật hết những niệm lăng xăng rồi, chúng ta chỉ còn một cái tâm thể trong sáng, thanh tịnh, bất sanh bất diệt. Đó là niết bàn rồi, chứ không gì hết. Bởi vậy cho nên khỏi tìm niết bàn ở đâu. Niết bàn không có ở trên chóp núi, niết bàn cũng không có ở trên mây xanh, mà niết bàn ngay nơi nội tâm của mình. Bao nhiêu cái vọng tưởng lặng xuống, không còn có cái gợn lăng tăng nào của niệm sinh diệt, thì lúc đó niết bàn hiện tiền, phải kiếm đâu hết. Bởi vậy cho nên các ngài ngay đời này các ngài đã niết bàn, gọi là hữu dư y, chứ đâu phải đợi chết mới có niết bàn. Như vậy thì chúng ta nghe Phật dạy tu phải đạt được niết bàn, mình tưởng đâu là chờ mình chết rồi cái đưa mình vào cõi nào đó rồi mình an lành tự tại đó là niết bàn. Cái này không phải, niết bàn ngay nơi tự tâm. Mà nếu ngay nơi tự tâm này sạch hết những niệm, mà quý vị nhớ tôi thường nói, thân chúng ta có ra đây do cái gì dẫn, cái gì thúc đẩy đến, là do nghiệp, phải không? Mà nghiệp từ đâu có? Thân, khẩu, ý. À, mà thân, khẩu, ý là cái chỗ bị động, chủ là cái ý. Mà ý là những niệm lăng xăng của mình. Những ý niệm lăng xăng đó lặng rồi thì cái gì tạo nghiệp? Mà nếu không còn cái tạo nghiệp nữa thì cái đó là còn sanh tử hay hết. Có tạo nghiệp thì mới nghiệp mới dẫn sanh tử, mà hết tạo nghiệp thì cái gì dẫn sanh tử? Như vậy thì hết nghiệp tức là hết sanh tử, mà hết sanh tử tức là niết bàn. Thì khi mà chúng ta đang sống đây, cái niệm lăng xăng đó lặng thì không còn cái nhân tạo nghiệp, mà không còn nhân tạo nghiệp thì đâu bị nghiệp dẫn, thì chính cái thể an lành tự tại ở nội tâm chúng ta là cái điểm niết bàn, không có gì hết. Vì niết bàn là ra khỏi sinh tử, mà niệm là sinh diệt, nghiệp là sinh diệt, cho nên khởi niệm tạo nghiệp thì đó là cái tướng vô thường sinh diệt. Bởi vậy cho nên theo nghiệp thì bị luân hồi tiếp tục đời này đời kia liên miên không dừng. Còn nếu dừng được cái đó thì đó là an lành, là niết bàn tự tại. Thì có gì đâu. Bởi vậy cho nên yêu cầu tất cả chúng ta tọa thiền là phải định tâm. Định tâm tức là dừng nghiệp, dừng cái mối đầu của tạo nghiệp, phải không? Mối đầu đó mà dứt rồi thì những cái dòng nghiệp nó không còn đâu mà dẫn. Thì như vậy cái mục đích tọa thiền chúng ta cụ thể vô cùng, nó không có phải là tưởng tượng, mà biết rõ cái manh mối nó như vậy. Thì nếu Phật tử nào ngồi thiền trong một giờ, tâm nó thanh tịnh như bầu trời trong, thì thấy cái gốc nghiệp nó đã dừng. Mà gốc nghiệp đã dừng thì mình còn sợ sinh tử nữa không? Chắc hết sợ. Như vậy thì chúng ta sở dĩ còn lo, còn sợ ngày mai chết rồi đi đâu vân vân, rồi chúng ta sợ sanh ra là một cuộc đời đau khổ, vì một lần sanh là lần khổ. Như vậy thì tất cả cái sợ chết rồi đi đâu, sợ sanh ra là khổ vân vân, thì đó là cái gốc mà chúng ta rối loạn. Còn các thiền sư khi thấy rõ cái manh mối đó và sống được tự tại rồi, thì các ngài thấy chuyện sanh, chuyện tử như trọn chơi. Trò chơi không? Thì tôi dẫn một thiền sư ở Trung Hoa là ngài Từ Minh. Ngài nói một câu: sanh như đất chân đông, tử như cởi áo hạ. Mùa đông lạnh mà đất chăn ấm, vui không? Mùa hạ nóng mà được cởi áo cho thông thả, khỏe không? Thành nó xanh cũng khỏe mà tử cũng vui, không có gì buồn hết. Còn mình bây giờ thì đang sợ, sợ xanh, sợ tử. Còn với ngài thì thấy nó là trò chơi, không còn quan trọng nữa. Thì đó là tôi muốn nói cái chỗ vô sanh đó tức là niết bàn. Mà ở đây niết bàn đối với thiền sư được niết bàn rồi mới được, mới nói niết bàn, hay không được ít ra cũng phải thấy cái gốc của niết bàn ra sao rồi mới dám nói. Cho nên nó sanh vô sanh, hậu thuyết vô sanh, tới câu nam nhi tự hữu xung thiên chí, tức là người nam nhi. Nói nam nhi đây thì quý bà quý cô sẽ buồn, phải không? Mình nữ nhi chắc không có phần. tôi thì tôi không có chấp nhận nam nhi là những cái âm nam, mà nam nhi đây là cái ý chí của người mạnh mẽ. Ai có ý chí mạnh mẽ đều gọi là cái hàng trưởng phu, hàng nam nhi, chứ không phải cái người nam mới được gọi cái đó. Bởi vì có nhiều người nam cũng yếu lắm, phải không? Bị người ta lôi chạy bịt mù, phải không? Còn có những người nữ người ta cũng anh hùng, cũng gan dạ. Thì tại sao mình cứ nói một bên không, mình phủ nhận bên kia thì không được. Cho nên chữ nam nhi đây là chỉ cho những người có ý chí mãnh liệt, thì ai cũng có thể có cái ý chí xung thiên, tức là thống trời. Xung là xông lên á, thiên là trời. Mình là người có ý chí thống trời á, hư hướng Như Lai hành xứ hành, chớ có theo con đường của Phật đi mà đi. Cầu nó khó hiểu vô cùng, phải không? Thì tuy khó mà không phải khó. Khi nãy tôi đã nói, nếu mình theo lý vô thường hào quán, thấy cái kệ là không, vân vân, đó là theo cái khuôn của Phật chỉ để mà mình nhìn. Còn bây giờ mình thấy cái gậy là cái gậy thì có khuôn nào không? Không có cái khuôn nào, nhưng mà có đạt được mục đích của Phật chỉ không? À, mục đích của Phật chỉ mình đạt được mà không theo cái khuôn của Phật chỉ. Cái đó là tinh thần thiền tâm, chỗ đó là thiền tâm mình chỗ đó. Như vậy thì quý vị mới thấy chúng ta tu thiền mà nói rằng mình không có quán tứ niệm xứ, mình không có quán thập nhị nhân duyên vân vân, nói vậy đó là không phải thiền đạo Phật, thì e lòng. Thiền đạo Phật có những cái pháp theo lời Phật dạy ứng dụng tu để quán chiếu, thì đó là thiền đạo Phật. Nhưng mà có những cái lối Đức Phật chỉ thẳng mà mình tự nhận ra ứng dụng không theo phương pháp quán đó mà vẫn là đạo Phật. Thế đừng có nghĩ phải quán chiếu đúng như là Phật dạy mới là thiền đạo Phật. Để gì biết trọng tâm đạo Phật dạy thiền để làm gì? Là dừng hết bao nhiêu cái tâm loạn tưởng. Mà bây giờ nhìn thấy mọi sự vật không còn tâm loạn tưởng nữa, thì có phải là cái trọng tâm Phật dạy mình đã đạt được không? Phải không? Bởi vậy cho nên thiền tâm mới có cái đặc biệt đó, đi thẳng. Bởi vậy mới nói là giáo ngoại diệt truyền đó, đó là chỗ này. Như vậy thì tôi muốn nói cho quý vị hiểu, trong nhà thiền có nhiều lối tu, nhưng mà cái thiền tâm thì nó hết sức khó, nhưng mà nó thẳng tắc. Bởi vậy cho nên nhiều người không hiểu, nhất là thiền tâm ở Trung Hoa đó, các ngài hành xử nhiều cái mình không hiểu, muốn đau cái đầu mà không biết thì giải cái gì. Do đó cho nên nhiều người họ nói thiền tông là cái quái thai của Phật giáo, gì lạ lùng quá. Chứ thực ra đi sâu rồi mình mới thấy cái hay của thiền, nghĩa là nó đi tới cái kết quả như ý, chứ không phải là mình đi theo cái lối nào khác. Không phải theo lối khác, nhưng mà không có đi theo cái đường mòn cũ của Phật để rồi đạt được cái chỗ mà Đức Phật đã nhắm. Bây giờ có thể chúng ta ví dụ như mình muốn leo tới chóp núi, thì có những con đường, hoặc là những người đi trước, hoặc là những người đi tìm củi rồi phải chỉ đi đường này, thì đi những cái đường đó sẽ lên tới chóp núi. Nhưng bây giờ có người có trực thăng, tại sao không có sao đường đó, cứ đi bỏng lên chóp núi và hạ xuống thì cũng là tới chóp núi, phải không? Hỏi đường đi theo từng đường cũng lên chóp núi, còn đi trực thăng cũng lên chóp núi, nhưng mà không có đường. Thì chính cái chỗ đó là cái chỗ mà nó rất là khó. Bởi vậy cho nên ở trong nhà thiền tôi nghiền ngẫm thấy có nhiều cái nó quá hay mà loài người ở ngoài thì không có nhận được. Như cái câu tôi nói hương hướng Như Lai hành xứ hành này, thì người ta nghe nó nói câu này là không theo cái lối mòn của Phật đi, thì như vậy mình đi lạc rồi, phải không? Tuy không theo lối mòn mà vẫn đạt được mục đích của Phật dạy, đó là cái đặc biệt của thiền. Đó là tôi để dẫn để cho quý vị thấy cái trọng tâm của người tu thiền. Như vậy thì khi mình tu thiền rồi thì sẽ đưa tới cái kết quả thế nào? Như nãy giờ tôi đã nói sơ, nhưng bây giờ đây muốn chứng minh cụ thể hơn. Một thiền sư cư sĩ ở Việt Nam mình đã đạt được cái chỗ cứu kính đó và sống được cái cứu kính đó bằng một cái bài thơ dài là sanh tử nhàn như chỉ, sanh tử nhàn mà thôi. Mình sanh tử khổ với ngài sanh tử nhàn. Thì tôi đọc bài thơ cho quý vị thấy: tâm chi sanh hề sanh tử sanh, tâm chi diệt hề sanh tử diệt, sanh tử nguyên lai tự tánh không, thử quyển hóa thân diệt đương diệt, phiền não bồ đề ám tiêu ma, địa ngục thiên đường tự khô kiệt, hoạch than lô tháng đốn thanh lương, kiếm thọ đao sơn lập tội chiếc, thanh văn quả thiền ngã vô tọa, bồ tát thuyết pháp ngã thực thuyết, sanh tử vọng sanh, tử vọng tử, tứ đại bổn không tùng hà khởi, mạc vi khát lập sấn dương diện, đông tẩu tây trì vô tạm dĩ, pháp thân vô khứ diệt vô lai, chân tánh vô phi diệt vô thị, đáo gia tu tri phải vấn trình, kiến nguyệt an nan khổ tầm chỉ. Ngu nhân điên đảo bố sanh tử, trí giả đạt quan nhàn như chỉ. Tuệ Trung Thượng Sĩ. Thì đây là bài dịch trong cuốn Thiền Sư Việt Nam chúng ta đã dịch: chết sống nhàn mà thôi. Tâm mà sanh trừ sanh tử sanh, tâm mà diệt trừ sanh tử diệt. Quý vị thấy hai câu đó chưa? Tâm mà sanh á, đó là gốc sanh tử sanh. Quý vị, sanh là cái mối tạo nghiệp. Bây giờ cái mối tạo nghiệp đó lặng rồi thì sanh tử theo đó mà lặng, phải không? Nói hết sức là cụ thể. Tâm mà giấy niệm chạy theo cảnh, đó là sanh. Mà chạy theo cảnh tức là dính mắc, là trói buộc thì tạo nghiệp, đó là dẫn mình đi trong sinh tử. Tâm mà diệt thì cái manh mối tạo nghiệp đó còn, mà không còn thì sanh tử theo đó mà hết. Chỉ hai câu đó là nói rõ ràng về cái con người thấy được cái manh nha của cái sinh tử. Sanh tử xưa nay vốn tánh không, thân quyển quá này rồi cũng diệt. Sanh tử nó đâu có thiệt. Tại sao nói không thiệt? Quý vị nhớ sanh tử là từ nghiệp, mà nghiệp từ cái gì? Từ cái vọng tưởng. Mà vọng tưởng thiệt không? Thành ra nghiệp nó phát ra từ vọng tưởng, mà vọng tưởng tìm lại mất tiêu. Thì như vậy vọng tưởng không thiệt, vọng tưởng không thiệt, tạo nghiệp không thiệt, rồi sanh tử cũng không thiệt. Vậy mà mình thấy thiệt. Như vậy thì cái đầu mối để tạo nghiệp là vọng tưởng, mà vọng tưởng là không thiệt. Mà không thiệt thì tạo thành nghiệp thiệt không? Không thiệt. Mà nghiệp không thiệt thì sanh tử thiệt không? Không có thiệt. Mà mình thấy thiệt thì đó là mình mê hay tưởng. Cái không thiệt mà thấy thiệt, đó là mê. Bởi mê cho nên hết nghiệp này tạo nghiệp kia dài dài, kéo đi trong sinh tử không dừng được. Đó là gốc của cái mê. Hiểu vậy thì mới thấy tại sao nói thân quyển quá này rồi cũng diệt. phiền não, bồ đề bỗng mất tiêu, địa ngục, thiên đường, tự khô kiệt. Phiền não, thiên đường, bồ đề, nó cũng không có thiệt, bởi vì bồ đề là giác, đối với phiền não là mê. Nếu mà thấy thân không thiệt, tất cả những niệm lự lặng hết, thì lúc đó đâu còn nói bồ đề, đâu còn nói phiền não. Cho nên hai cái đó đều mất tiêu. Mà nếu phiền não bồ đề mất, thì cái nhân tạo nghiệp lành, tạo nghiệp dữ cũng mất. Cho nên địa ngục, thiên đường, tự khô kiệt, hai đó cũng hết sạch. Rồi, địa ngục, thiên đường, tự khô kiệt, chảo dầu, lò lửa, chật, mất liền, núi kiếm, rình đao, chốc gãy hết. Như vậy thì mọi cái hành phạt ở địa ngục đó, nó cũng không thiệt luôn, phải không? Nghĩa là sở dĩ chúng ta bị mọi cái khổ đau là vì chúng ta thấy thân thiệt. Nghiệp thiệt thì dẫn chúng ta thọ cái thân chịu khổ. Bây giờ thấy nghiệp không thiệt, thân không thiệt, thì còn cái gì thọ khổ, thọ đau. Cho nên tất cả đều hết. Thanh văn ngồi thiền, ta không ngồi. Bồ Tát nói pháp, ta nói thiệt. Ngài không thể ngồi thiền theo cái lối thanh văn. Thanh văn tức là nhị thừa, ngồi để đi tới chỗ cuối cùng, rồi chứng A-la-hán là cái định gì? Diệt tận định. Diệt tận định có cái tên khác là diệt thọ tưởng định. Tức là cảm giác là thọ, tưởng là tâm. Tưởng, hai cái đó là lặng hết, thì đó là diệt tận định. Mà khi được cái diệt tận định thì coi như người chết, động tới không hay, không biết. Cho nên Phật chê, đứng về các giáo lý đại thừa, Phật chê đó là tiêu nha bại chủng đó. Tức là ngồi yên có khi nhập định một thời gian mấy trăm năm. Như tôi khảo về các thiền sư Trung Hoa, thì có một người em của Ngài Đông Lâm Diễn ở Đại Tống, mà ổng ngồi thiền, ổng đi trên Ngũ Đại Sơn, đi dọc đường thấy có một cái gốc cây, cái cây to, trong cây có cái bọng, ổng chung vô thử, vô cái bọng ổng thấy yên quá, ổng ngồi luôn. Ổng ngồi đó cho tới một sau này tính ra gần 700 năm, cái có một ông quan, ổng tuần cái khu vực đó, hôm đó bị trời bão, bão cái cây cái bọng lớn quá, thành cái vỏ mài còn ít, nên bảo cái nó gãy, bung nó văng ổng ra ngoài. Văng ổng ra ngoài thì ông quan ổng đi tuần, ổng tới ổng tìm, ổng thấy cái gì lạ quá, một khối không biết cái gì. Rồi ổng mới bắt quân khiêng về tại cái dinh của ông để trước sân. Thì khi mà để đó rồi thì ổng không biết là cái gì, mới mời hết các thiền sư lại hỏi. Thì có thiền sư lại nhìn biết, nó là tóc rồi quấn bịch hết. Thế nói đây là một người nhập diệt tịnh định. Thì nghe vậy thì ổng ơi, phải chứ làm sao cho những người này tỉnh. Nói chỉ có kêu những vị thiền sư khác tới cầm cái linh lắc, hồi cái ổng ta không tỉnh. Thì có những thiền sư lại đem linh lại lắc, lắc và lần cho thấy tất cả râu tóc mà nó quấn nó lần rồi bung móng tay rồi bung ra. Rồi cái ngày ra là đứng dậy, ngày hỏi bây giờ là lúc nào. Thì mấy chị đó kể hiện giờ là trong cái thời Minh. Thì hỏi ra thì nó thấy ngày ở đâu, nó tôi là em Đông Lâm Diễm, rồi tôi nhập định tới bây giờ. Hỏi như vậy giờ bao lâu rồi, nó tính ra là 700 năm. Đó, diệt tận định. Bởi vậy khi mà nhập diệt tận định thì coi như là vì không có cảm giác, vì không cảm giác nên như người chết, mà nó có cái sức mạnh, không có ai làm gì cho nó tan được. Như tôi kể hôm trước đó, có một vị hồi sau Phật Niết Bàn không bao lâu, thì Ngài vào rừng thì ngồi thiền, Ngài cũng nhập diệt tận định. Khi nhập diệt tận định rồi thì có một người triều phu đi đốn củi gần đó, nó thấy cái ông này ông ngồi ngay thẳng mà sao không có thở, nó lại để ra sát trong mũi chứ không có thở. Không có thở, nói ông này chết rồi, tội nghiệp không có ai chiêu dùng. Thế ông mới chặt củi, được củi khô ông chặt, ông để chung quanh cho ông đốt. Đốt củi cháy bừng lên rồi, cho ông nó thôi xong rồi, cho ông đi đúng củi. Rồi dài vừa bữa sau, ông đi ở trong làng, ông thấy có ông thầy đi thích thực mà áo cháy trần. Hỏi nào mới biết cái ông thầy hôm trước ông đốt giùm. Bởi vì khi nhập diệt tịnh định thì không còn hơi thở, là một, không còn cảm giác, là hai, nó tâm hoàn toàn lặng lẽ hết. Thì ba cái đó là hiện tượng nhập diệt tịnh định. Mà nhập diệt tịnh định rồi thì chứng A-la-hán. Hiểu vậy thì mới thấy cái sức thiền nó như thường, nó không có phải như mình tưởng. Nhưng mà với cái quan niệm của thiền sư Trung Hoa và Việt Nam về cái thiền tâm thì các ngài không chịu. Các ngài nói như vậy thay vì ngồi như chết thì ta đi trước pháp cũng sướng hơn. Ta nên nói rằng thanh văn ngồi thiền ta không ngồi, Bồ Tát nói pháp ta nói thiệt. Cái là đi nói pháp cái độ sinh chứ ngồi chứ mà lâu mấy trăm năm vô ích. Đó thì hai cái quan điểm nó khác nhau chỗ đó. Sanh dối sanh, chết dối chết, vốn đại vốn không, nương đâu đấy. Chớ như hưu khác, đuổi bóng nắng, chạy đông chạy tay không dừng nghỉ. Ở đây ngài khuyên chúng ta rằng cái sanh này là dối sanh, rồi cái chết mai kia cũng là dối chết. Sanh là dối, chết là dối, có gì thiệt đâu. Thì sanh không có mừng, chết không có sợ. Mình bây giờ sao? Sanh thì chuẩn bị ăn. Ăn gì? Ăn sinh nhật đàng hoàng. Còn người chết là quý kỷ. Ngày đó ngày kỷ, không nói tới. Thì như vậy là mình sợ sanh, sợ tử. Nhà thấy sanh tử trò chơi, không có gì hết. Bây giờ ngày dạy vốn đại vốn không, nương đâu đấy. Nếu nó không có thiệt thì còn nương chỗ nào? Chớ như hưu khác đuổi bóng nắng, chớ giống như con nai nó khát nước ở ngoài cái bãi sa mạc, nó thấy xa có những cái dường như những cái làn sóng nắng nó chập chờn, nó tưởng đâu chỗ nó có nước là sống thiệt, nó chạy đó kiếm nước uống. Thì hỏi nó chạy tới đâu mới có nước uống? Chạy suốt đời nó kiếm không ra nước. Cũng như vậy, chúng ta đối với tất cả cái cảnh trần bên ngoài nó là không thiệt, mà cứ đuổi tìm, bắt được, đem gom lại, rồi tìm gom tới ngã là chết thì thôi. Cái gì cũng không thành cái gì. Như vậy thì không khác nào uổng công như con nai muốn tìm nước uống mà chạy hoài không có nước. Đó. Chúng ta đuổi theo tất cả cái trần thế mà gọi là những cái được đó, nhưng rốt cuộc rồi cũng có gì được hết. Pháp thân không lại cũng không qua, không lại cũng không qua, chân tánh chẳng phải cũng chẳng quấy. Đứng về mặt pháp thân như chúng ta, nó là như nhiên, không có qua, không có lại. Rồi đứng về mặt chân tánh thì nó không có phải, nó không có quấy, phải thấy được cái chỗ đó. Đến nhà thôi chứ hỏi đường chi, thấy nguyệt tìm gì ngón tay ấy. Hai cái câu này, hồi xưa ngài Quỳnh Long Huệ Nam, một thiền sư, ngài ở núi Hoàng Long, ngài có những cái câu kỳ đặc, gọi là những câu thoại đầu kỳ đặc. Ngài nói mà người nào tới ngài cũng đem ba cái câu ra thì hỏi, như hỏi duyên, cái bản duyên đời trước ông ở đâu, hỏi mình trả lời thế này trả lời thế kia, ngài cứ vững dưng. Thì có người tức quá, hỏi bạch hòa thượng, con trả lời đúng hay là sai? Thì bà thượng cho con biết. Thì ông nói rằng người đã qua khỏi cổng thì không có hỏi người gác cổng. còn hỏi người các cổng tức chưa qua khỏi cổng. Đúng rồi. Nếu mình biết mình đúng rồi thì khỏi hỏi, mà hỏi tức chưa đúng. Bởi vậy nên không thành trả lời. Mà mình ở đây thì mình cứ bán tính bán nghi, không biết câu trả lời mình trúng hay trật. Mình mong ổng nói cho một cái gật đầu hay là không gật đầu. Hôm nay ổng làm thinh luôn, mà ổng chỉ nói cái câu đó. Mà sự thật đúng như vậy, nghĩa là khi người ta đã đến nơi rồi thì không còn gì để nghi nữa. Còn nghi là chưa đến nơi. Cho nên nói là đến nhà thì khỏi hỏi đường, khỏi hỏi đường chưa đến nhà. Giống hệt như hồi nãy chúng tôi đi phải dừng lại hỏi đường, chúng ta chưa tới đây, tới đây rồi thì khỏi hỏi nữa. Đó là sự thật như vậy. Giờ tới cái điểm kế, thấy nguyệt tìm gì ngón tay ấy, cũng như lúc mùng 2, mùng 3, mùng 4 ở theo cái tháng âm lịch, mấy ngày đó thì ở xa xa thấy có mặt trăng lưỡi liềm nhỏ xíu, phải không, rất xa. Nếu có người có mắt sáng ngó thấy chỉ kia là mặt trăng lưỡi liềm, những người không thấy thì phải đưa cái gì để thấy, đưa cái ngón tay chỉ để thấy mặt trăng. Nhưng mà khi mình thấy mặt trăng rồi thì cái ngón tay chỉ còn giá trị gì không, bỏ đi. Cũng như vậy, giáo lý Phật là ngón tay chỉ mặt trăng. Cho nên chúng ta nương giáo lý để đạt đến cái mục đích là thấy được mặt trăng. Và khi thấy mặt trăng rồi thì giáo lý chúng ta để vô tủ thờ, phải không? Chứ còn chúng ta không còn phải ngoài ra tìm nữa. Bởi vì thấy rồi, còn chưa thấy thì phải tìm. Thấy rồi thì ngay đi đó mà sống. Vì vậy mà Ngài nói, thấy nguyệt tìm gì ngón tay ấy, kẻ ngu sống chết mãi lo âu, người trí suốt rồi nhàn thôi vậy. Thì như vậy cái kẻ ngu là kẻ nào? Có bao ai cũng nhìn mình kẻ ngu hết. Bởi vì cái vấn đề chết sống đối với mình nó còn quan trọng quá, cho nên mình thuộc về kẻ ngu. Còn nếu mình người trí thì chết sống nhàn thôi vậy, không có gì quan trọng hết. Chừng nào mà quý vị thấu suốt rồi, nói mai chết, mai chết hả, cười. Đâu bây giờ nói chà, tôi đoán cái mạch hay là cái bệnh của ông chắc không qua khỏi tuần lễ này. Thì lúc đó sao? Thì tự nhiên con mắt nó muốn tràn tràn trước mắt. Đó, thì mình chưa có tự tại được, là vì mình chưa có thấy tọt, thấy cùng tọt cái chỗ chân thật. Còn nếu chúng ta thấy cùng tọt chỗ chân thật rồi thì không còn gì phải sợ. Bởi vậy cho nên Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ là một ông cư sĩ mà tôi từng nói ông đang sống trong vòng tay của thê thiếp mà ông sanh tử tự tại. Hôm đó ông mới 61 tuổi mà ông ở trong cái dưỡng chân trang, giống như mình ở chỗ xa này. Ông cách cái dưỡng chân trang, ở giữa ông để một cái giường, cái bộ giường gõ. Thì hôm đó ông thấy cái giường hết, ông ra ông nằm kiếp tường, đó là lấy cái tay phải gối đầu, nghiêng bên phải, hai chân chồng lên nhau. Ông nằm đó, ông nhắm mắt, ông tịch. Rồi mấy bà thê thiếp hay được chạy ra khóc rống lên, khóc rống lên kê. Thôi ông từ từ mở mắt ra, ông ngồi dậy, kêu lấy nước rồi súc miệng xong rồi ông vỡ. Nó sanh tử là sự thường, tại sao các bà làm rối loạn tinh tấn của ta? Vỡ cái mấy bà làm, ông xin thế cho ông nằm xuống, ông nhắm mắt, ông đi. Đó, nghĩa là những cái gì ta nói được, làm ta làm được. Cũng như ông Bàng Long Quẩn ở bên Trung Quốc, ông cũng là cư sĩ. Mà khi ổng chết, tức cười cái câu chuyện ở trong gia đình ổng chết. Ổng thấy ổng gần chết, ổng có hai người con, đứa con trai, đứa con gái. Người con trai thì không biết tên, cô con gái là tên cô Đinh Chiếu. Rồi bà vợ ổng nhưng mà ổng thì ổng có cách cái ao ở dưới núi, ổng đang sáo cho cô Linh Chiếu đem ra chợ bán, hai cha con mua gạo ăn. Còn bà thì ở quê làm ít ruộng, thì con trai thì đi làm ruộng, bà ở nhà bà coi nhà. Hôm đó ổng thấy cái gì mà ổng sắp hết, ổng bảo là cô Linh Chiếu đúng họ, ôi cho ba hay. Thì cô Linh Chiếu mới chạy ra xem đây cổ biết ý ổng, nói thưa ba sắp đúng ngọ, nhưng mà ở ngoài kia mặt trời nó bị mặt trăng ăn việc thịt. Thế ổng tưởng thiệt, ổng chạy ra ổng coi, sao nhìn coi cái cô Linh Chiếu trèo lên giữa cầu chiếc giạt thịt. Cái giờ ổng thấy cái ông cười, cái con gái ta lanh lợi quá. Thế rồi ổng mới cho cái người đi báo tin cho bà Long Nguyễn hay. Báo tin rồi cái nói là cô Linh Chiếu có tịch vậy đó. Cái bà Long Nguyễn bà cho chạy vô trong ruộng cho con trai hay. Giờ ông nói, con ơi con, cái con nhỏ ngu si, ông già vô tri đó, tịch rồi. Thì người con trai đưa cài rồi ông đứng, nó tịch rồi hả má? Thế rồi ông đứng cũng tịch luôn. Tịch luôn. Thế bà thằng ngu si này nó cũng đi trước đó. Thế rồi bà lo, mai táng xong xuôi, rồi bà đi về. Thì tới đó thì ông vàng nó bước lên xuống túi ông ngồi, bà ngồi bà tịch luôn. Thì tôi vậy đó. Giờ cư sĩ là tập tu được vậy cũng sướng. Không ai khóc ai. Chết như vui. Giờ tới khi mà cô đi chiếu tịch rồi, ông bằng nó bữa ông chôn xong rồi, đã mời người bạn ổng là ông quan địa phương nó tới chơi. Chơi rồi nói đạo lý hồi cho nay anh đưa đầu gối tôi nằm chơi chút. Ông đã đưa đầu gối cho ông nằm xuống gác đầu gối cho nó mắt ông tịch. Cho nên là thường thường ở trong đạo chúng ta hay khao khát cái câu chuyện đó, rồi mới để trong cái bài sám đó, như in như thiền định hoa vàng thở xưa đó. Và cái chuyện đó là cái câu chuyện như vậy. Thì ở Trung Hoa, gia đình ông Bàng Long Quẩn là người cư sĩ tại gia tu tiến như vậy. Ở Việt Nam chúng ta thì có Tuệ Trung Thượng Sĩ, cũng là ở trong gia đình một mình ngài cũng tiến được gần như vậy. Thì như vậy chúng ta mới thấy cái người đạt đạo rồi, đối sự chết sống họ tự tại. Mà sở dĩ được tự tại đó là vì trong khi tu họ có cái làm chủ được mình. Từ cái làm chủ được mình cho nên rồi họ sanh tử mới tự tại. Còn chúng ta hay đòi làm chủ người khác không? Mà không chịu làm chủ mình, phải làm chủ nhà, làm chủ đi, làm chủ đủ thứ hết mà không làm chủ mình. Bởi vậy cho nên chừng chết mình không làm chủ gì được hết, chỉ có thêm chuyện khóc buồn thôi. Đó, hiểu như vậy mới thấy cái trên đường tu, mà nhất là tu thiền, làm cái gốc để chúng ta xoay lại, xoay sáng từng phần sinh nghiệp của mình, thấy cho tường tận, rồi mình làm chủ hoàn toàn, thì đó là cái nhân giác ngộ và giải thoát. Cho nên nói tóm lại, mục đích tu thiền là để giác ngộ và giải thoát, phải không? Còn đường lối hay lý do tu thiền là vì để soi sáng lại cho chính mình, nơi chính mình. Còn mục đích là để giác ngộ giải thoát. Như vậy là cái phần nói chuyện hôm nay tới đây xong. Thôi phần hỏi thì dành chiều, phải không? Thôi chiều sẽ...